Kình Thiên Kiếm Đế, chương 829, Bao Hiên Minh cùng Đan Đạo Viện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch rất là nghi hoặc, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua kéo dài tánh mạng thần đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao Hiên Minh lúc này nghe thấy Lâm Bạch thanh âm. Tại hắn cao ngạo trên mặt, một đôi miệt thị hai mắt liếc mắt nhìn Lâm Bạch, lạnh giọng vấn đạo, Hạ công tử, hai người này là ai? Hạ Vân Phi vội vàng nói, Bao Hiên Minh tiền bối, hai cái vị này là tới từ ở thần tích lĩnh cao đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này chính là kiếm đạo viện đệ tử, Lâm Bạch, vị này chính là đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử, Cổ Thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái vị này cũng là đến kịp lúc, vừa lúc có thể cho bọn hắn cũng nhìn một cái cha ta bệnh tình. Hạ Vân Phi cười đối Bao Hiên Minh giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Hạ Vân Phi lại đối Lâm Bạch cùng Cổ Thanh nói rằng, hai vị đại nhân, vị này Bao Hiên Minh tiền bối chính là chúng ta Đan Vương Thành đệ nhất luyện đan sư. Đã là lục phẩm luyện đan sư. Luyện đan sư, lấy phẩm cấp nhận tôn ti. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên Bao Hiên Minh lục phẩm luyện đan sư, hắn tại luyện đan bên trên tạo nghệ có thể vẫn còn so sánh Cổ Thanh càng phải cao minh rất nhiều. Bao Hiên Minh vừa nghe, nhất thời sắc mặt cả kinh, vô ý thức nhìn nhiều hai mắt Cổ Thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao Hiên Minh sắc mặt lãnh khốc cười một tiếng, thuận tay ôm quyền nói đạo. Hừ hừ, Cổ Thanh, ngươi chính là Lô Thanh Vũ cái kia cuối cùng đệ tử. Nhìn cũng không gì hơn cái này. Cổ Thanh bình thản nói rằng, nguyên lai là Bao Hiên Minh tiền bối. Thực sự là đã lâu không gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Vân Phi nghe thấy Cổ Thanh cùng Bao Hiên Minh đối thoại, nhất thời nghi hoặc vấn đạo. Các người nhị vị quen biết sao? Bao Hiên Minh cười lạnh nói. Đương nhiên nhận thức, đan đạo viện thiên chi kiêu nữ. Tuổi không qua 20 liền trở thành ngũ phẩm luyện đan sư. Bị Lô Thanh Vũ thu làm đệ tử. Thuật luyện đan lực áp đan đạo viện. Trở thành đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử Cổ Thanh. Ta làm sao khả năng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá, ta biết Cổ Thanh cô nương. Sợ rằng Cổ Thanh cô nương không biết ta mà thôi. Bao Hiên Minh kỳ quái cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh từ tốn nói. Bao Hiên Minh tiền bối nói giỡn. Ta làm sao khả năng không biết ngài. 10 năm trước, Bao Hiên Minh tiền bối tại thần tích lĩnh bên trên vĩ đại sự tích. Bây giờ cũng còn lưu truyền rộng rãi đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao Hiên Minh nhìn chằm chằm Cổ Thanh. Trong đôi mắt không chút nào che lấp toát ra một tia tục tĩu ánh mắt. Cười lạnh nói. Nếu như 10 năm trước ngươi cũng có hôm nay tướng mạo cùng vóc người. Ngươi cũng trốn không thoát lão phu lòng bàn tay. Ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao Hiên Minh cuồng tiếu một tiếng. Cổ Thanh nhìn thấy Bao Hiên Minh vẻ mặt càn rỡ nụ cười. Trong lòng 10 phần phản cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tới gần Cổ Thanh vấn đạo. Các ngươi là làm sao nhận thức? Cổ Thanh thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng. 10 năm trước, Bao Hiên Minh nguyên bổn chính là Đan Đạo Viện đệ tử. Chỉ bất quá người này háo sắc như mệnh. Tại thần tích lĩnh bên trên chỉ cần là hắn coi trọng nữ tử. Vô luận là có hay không kết hôn. Hắn đều muốn trăm phương nghìn kế thu được giường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như truy cầu không được, vậy chỉ dùng thủ đoạn cường ngạnh. Trong lúc nhất thời, thần tích lĩnh chín viện nữ đệ tử phải chịu quấy dày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại 10 năm trước, Đao Đạo Viện, Kiếm Đạo Viện, Thiên Âm Viện chờ nó 8 cái đạo quán trưởng lão. Liên danh đi tới Đan Đạo Viện bên trong, yêu cầu đem Bao Hiên Minh xử tử. Lúc này, sư phụ ta mới đáng giá Bao Hiên Minh phạm phải các loại việc xấu. Vốn là muốn đem hắn xử tử. Thật là ai cũng không nghĩ tới. Người này lại trước một bước chạy ra thần tích lĩnh. Biến mất không thấy gì nữa tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta nguyên bản đều cho rằng Bao Hiên Minh đã giấu vào lĩnh đông 700 quốc bên trong. Có thể không ai từng nghĩ tới. Hắn thế mà lại tại Đan Vương Thành. Hơn nữa còn trở thành Đan Vương Thành đệ nhất luyện đan sư. Cổ Thanh thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói. Đây là đứng ở sau đèn thì tối a, lại nói. 10 năm trước sự tình, phỏng chừng hiện tại rất nhiều thần tích lĩnh võ giả đều đã đem Bao Hiên Minh quên a, Cổ Thanh nói rằng. Xác thực biết rõ chuyện này rất ít người. Ta lúc đó còn tại tuổi nhỏ là lúc, nhưng đối ta tới nói, ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên vừa rồi ta liếc mắt liền nhận ra người này tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đảo, chúng ta là tìm đến Giao Long Huyết. Tại không có được Giao Long Huyết trước đó, không muốn sinh thêm sự cố. Còn như Bao Hiên Minh, chúng ta hôm nay đã phát hiện hắn tung tích. Nếu như Đan Đạo Viện còn muốn truy cứu Bao Hiên Minh lời nói, vậy chúng ta trở lại thần tích lĩnh sau khi đem Bao Hiên Minh tung tích nói cho Đan Đạo Viện. Đến lúc đó sư phụ ngươi tự nhiên sẽ thông chi thần tích lĩnh phái người truy sát Bao Hiên Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đối Cổ Thanh thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch nói ra lời này thời điểm, đã tận lực đang nhắc nhở Cổ Thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn nhất Cổ Thanh lúc này nhìn thấy Bao Hiên Minh sau. Trong lòng cái kia một cổ tinh thần trọng nghĩa tăng cao đi ra. Muốn cùng Bao Hiên Minh đánh đập tàn nhẫn. Cái này hư Lâm Bạch tìm được Giao Long Huyết kế hoạch. Huống hồ, cái này Bao Hiên Minh đã là nhân đan cảnh tam trọng võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Cổ Thanh còn chỉ là nhân đan cảnh nhị trọng, thực lực yếu kém, Lâm Bạch càng là một người không có đan điền phế nhân. Một khi đánh nhau, nếu như Cổ Thanh không địch lại Bao Hiên Minh, cái kia đến lúc đó Lâm Bạch phỏng chừng cũng nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh tu vi không cao, chỉ có nhân đan cảnh nhị trọng. Thế nhưng nàng mặc dù có thể trở thành Đan Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử, cũng không phải là bởi vì nàng tu vi, mà là bởi vì nàng thuật luyện đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan Đạo Viện địa vị tôn ti, tất cả đều là dựa theo thuật luyện đan cao thấp mà đến. Cổ Thanh chính là Đan Đạo Thiên Chi kiêu nữ. Tuổi không qua 20 cũng đã là ngũ phẩm luyện đan sư. Tại Đan Đạo Viện bên trong trừ bây giờ trưởng lão ở ngoài. Hắn đệ tử cơ hồ không có bất cứ người nào thuật luyện đan có thể cùng Cổ Thanh đánh đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử danh hào. Cổ Thanh là thực chí danh quy. Cổ Thanh nghe thấy Lâm Bạch đề nghị, âm thầm tán thành gật đầu. Liền đối Hạ Vân Phi nói rằng, Hạ Vân Phi công tử, xin ngươi mang ta nhóm đi gặp Hạ lão gia tử A, nói không chừng ta đối hắn độc tố có biện pháp đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Vân Phi vừa nghe, lúc này vẻ mặt mừng rỡ nói rằng, tốt, Cổ Thanh cô nương, mời tới bên này. Bao Hiên Minh nhìn thấy Lâm Bạch cùng Cổ Thanh muốn đi xem Hạ lão gia tử độc tố. Lúc này cười lạnh nói, hai cái lính mới tò te mao đầu tiểu tử, cũng muốn trị hết loại này, ngay cả ta đều không thể trị hết độc tố. Quả thực người si nói mộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh liếc mắt nhìn Bao Hiên Minh, trong ánh mắt lộ ra chán ghét. Bao Hiên Minh tiếp tục kỳ quái nói rằng, tiểu nha đầu phiến tử, đừng nói là ngươi, coi như là sư phụ ngươi đến, chất độc này hắn cũng giải không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh hiếu kỳ vấn đạo, ngươi thật giống như là biết rõ Hạ lão gia tử chúng cái độc gì. Bao Hiên Minh cười lạnh một tiếng, ta không biết là cái gì độc, thế nhưng ta biết chất độc này ai cũng giải không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tin, ngươi liền vào a. Bao Hiên Minh trước sau như một đắc ý cười nhạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy Bao Hiên Minh trên mặt cười nhạt, đột nhiên tâm thần sững sờ. Đối Bao Hiên Minh có cái này một ít nói không nên lời cảm giác cổ quái. Hạ Vân Phi nói rằng, Cổ Thanh cô nương, Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta đi vào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, Cổ Thanh nhẹ nhàng gõ đầu, cùng Lâm Bạch một chỗ đi vào phòng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong gian phòng, tại trên một cái giường lớn, an tường nằm một cái tu mi lão nhân tóc trắng. Hạ Vân Phi đi tới, đối Cổ Thanh cùng Lâm Bạch nói rằng, bên này là gia phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Thanh chậm rãi đi tới, bắt đầu kiểm tra Hạ lão gia tử trên người bệnh tình. Mà Lâm Bạch nhìn thấy Hạ lão gia tử là lúc, hai mắt thật sâu mị xuống dưới. Lâm Bạch cảm giác được tại Hạ lão gia tử trong cơ thể cái kia một cổ độc tố, tồn tại một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.